Chương 679, mệnh cứng rắn nữ nhân 2. Bình an là ta hứa ra trưởng tôn hứa phụ cường điệu, ngươi muốn tái giá hoặc là về nhà ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi phải đem hải tử lưu lại. Sở Vân Lê ôm hải tử, cung ra cái dạng gì các ngươi đều biết. Các ngươi cho rằng, ta muốn trở về sao ngụ ý, nàng về nhà cũng là hứa ra bức. Đây là hứa ra môn khẩu, người trên đường phố không nhiều, nhưng bên này động tĩnh khá lớn, thật nhiều người đều tò mò nhìn lại. Hứa ra gần nhất nửa năm làm cho người ta nghị luận đến đủ nhiều, hứa phụ lại không muốn trở thành người khác để tải câu chuyện, về nhà trước lại nói. Sở Vân Lê bất động, nương nếu là về sau còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ta liền không trở về. Mắt thấy đã có người vây quanh, hứa phụ phất phất tay, nàng sẽ không lại nói, được rồi. Sở Vân Lê vẫn là bất động, chấp nhất mà nhìn Chu Thị. Chu Thị lại muốn nổi giận, nhưng nàng cu nở dê rõ ràng hứa phụ ý tứ, miễn cưỡng nói. Ta không nói chính là, tam đại một tiểu lần nữa về đến trong nhà, trên bàn cơm bầu không khí không tính thân thiện, nhưng cũng mất vừa rồi căng cứng. Ăn cơm xong, Sở Vân Lê liền trở về phòng, đóng cửa lại tới luyện võ. Hôm đó lúc sau, nàng đợi nhàn không ra khỏi phòng cửa. Chu Thị cố ý cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình, rảnh rỗi liền tiếp nhận đi, Sở Vân Lê cu nở dê cho phép nàng. Hứa Bình An căn cốt không sai, lại lớn một chút. Nàng sẽ tiếp trở về dạy hắn võ công. Vốn dĩ nha, Hứa Lương Tân lần này nếu là lại giết trở lại đến, chỉ cần có nàng tại, không có khả năng làm hắn đạt được. Hắn đã quyết định giết thân nhân, một lần không thành, khẳng định còn có lần tiếp theo. Lại là che chở hải tử, cũng không thể thời thời khắc khắc trông coi, còn phải làm chính hắn có sức tự vệ mới yên tâm. Nàng ngược lại là muốn biết, 10 năm sau Hứa Lương Tân giết trở lại tới phát hiện liền nhi tử đều đánh không lại lúc, sẽ là cái biểu tình gì? Sở Vân Lê mỗi ngày nhốt tại phòng bên trong mình, điểm tâm làm cho người ta đưa vào đi, chỉ cơm tối ra tới ăn. Rơi vào Hứa gia phu thê mắt bên trong, chính là nhi tức phụ đến cùng là tức giận, không chịu cùng bọn họ thân cận. 7 tháng 7, thì Lai Trấn có quy củ, xuất gia nữ đem về nhà mẹ đẻ. Sáng sớm, Sở Vân Lê liền rửa mặt xong, mang theo Hứa Bình An trở về hai cung gia. Hai nhà cách không xa, Cung Linh Nhi cùng nhà mẹ đẻ không thân cận, như không tất yếu, nàng là không muốn trở về đi. Vừa tới cung ra môn khẩu, chỉ thấy môn khẩu ngừng xe ngựa, nhảy xuống một cái oai hùng nam tử, lại dẫn ra bên trong phân áo nữ tử. Phân áo nữ tử cũng chính là Cung Linh Nhi dị mẫu muội muội Cung Điềm Nhi, vớt dưới bụng tới khi một mặt ngọt ngào, dư quang nhìn thấy Sở Vân Lê mẫu tử, cười nói, tỷ tỷ cũng quay về rồi. Nhìn một chút phía sau nàng, đi đường trở về trời nóng nực, hài tử đáng thương. Chỉ mấy bước đường, cũng không biết chỗ nào đáng thương. Sở Vân Lê nắm hải tử vào cửa, không so được người gả đi huyện thành, trở về một chuyến nhà huy động nhân lực. Ta hứa ra nghèo, mua không nổi xe ngựa. Cung Điểm Nhi, im lặng qua đi, nhìn một chút bên người nam nhân, ta tỉ tỉ chính là như vậy, tính tình vội vàng sao động, ngươi đừng để ý vai hùng nam tử nhìn cũng không nhìn hai mẹ con, sẽ không. Lại dặn dò, cẩn thận dưới chân. Sở Vân Lê nắm hải tử đi không nhanh, phía sau hai người bởi vì Cung Điểm Nhi có thai đồng dạng đi không vui, một trước một sau vào cửa, người gác cổng nhìn thấy, vui vẻ nói, đại cô nương cùng nhị cô nương đều trở về. Môn bên trong rất nhanh ra đón một đôi chừng 40 tuổi phu thê cùng một thiếu niên 15-16 tuổi, Điểm Nhi tỷ tỷ Sở Vân Lê đứng tại trước nhất, gọi Điểm Nhi chính là Cung Linh Nhi mẹ kế Thẩm Thị, gọi tỷ tỷ chính là dị mẫu đệ đệ Cung Minh Nhạc. Bầu không khí có chu tờ xấu hổ, cung phụ rõ ràng khục một tiếng. Sớm trở, đã đều đến, ăn cơm trước đi. Một đoàn người ngồi xuống, thức ăn đầy bàn sắc hương vị đều đủ. Sở Vân Lê mang theo hải tử nghiêm túc ăn cơm, Vư A Thượng cung phụ cùng con rể trò chuyện náo nhiệt, cũng không nói đừng, đều là chút gia sự cùng Cung Điểm Nhi có thai sau chuyện lý thú. Đám người nghe được say sưa ngon lành. Đương nhiên, ngoại trừ Sở Vân Lê mẫu tử, bàn bên trên náo nhiệt tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ. Thẩm Thị cái này mẹ kế không nghĩ phản ứng Sở Vân Lê, cung phụ lại vội vàng cùng con rể thân thiện, Cung Điểm Nhi vội vàng cùng cha mẹ ôn chuyện, liền Cung Minh Nhạc, cu nở dê sùng bái mà nhìn tỷ phu. Mẫu tử hai người rất nhanh lấp đầy bụng, Sở Vân Lê nghĩ đến mang hải tử đi viện tử bên trong tiêu cơm một chút, sau đó liền có thể trở về Hứa gia, còn chưa đứng dậy, đột nhiên nghe được cung phụ hỏi, nghe nói ngươi kia địa phương có thể mang tùy tùng. Không biết thuận tiện hay không thay người hắn nói đến kia địa phương lúc, tựa hồ ý có điều chỉ, có chút thận trọng bộ dáng, nói chuyện lúc còn nhìn thoáng qua Cung Minh Nhạc. Nói cách khác, cung phụ muốn đem Cung Minh Nhạc đưa đi kia địa phương cam tâm tình nguyện đem nhi tử đưa đi, nói gần nói xa còn không tốt đi dáng vẻ vốn dĩ muốn đứng dậy Sở Vân Lê ổn ổn dựa vào trở về. Phương Lật trầm ngâm hạ, đổi là có thể đổi, chính là sợ ủy khuất Minh Nhạc, ngài không biết, nếu là lấy nô buộc thân phận đi vào, muốn trở thành đệ tử chính thức, trừ phi thiên phú dị bẩm tiến cảnh nhanh chóng, nếu không hắn lắc đầu, nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, không lại nói tiếp. Sở Vân Lê đứng dậy, ta rõ ràng, ta lưu tại nơi này các ngươi không dễ nói chuyện nhà, cơm cu nở dê ăn, ta cái này trở về. Mặc dù cung gia mấy người xác thực có không muốn để cho cung Linh Nhi biết đến sự tình thương lượng, nhưng lời nói như vậy trắng ra nói ra, cu nở dê thực sự xấu hổ. Thẩm thị còn tốt, nàng cho tới nay đối với kế nữ cảm tình bình thường, chưa hề tại cung phụ trước mặt che giấu. Bên kia tỷ đệ hai người bình chân như vậy, khó xử nhất liền số cung phụ, nhìn thấy Sở Vân Lê mang theo hải tử đi ra ngoài, hắn vội vàng đứng dậy, Linh Nhi, như vậy nhanh liền đi. Sở Vân Lê cười hỏi lại, ngươi muốn ta lưu lại cung phụ nhìn một chút bàn bên trên mấy người, nói, ngày khác ta lại đi tiếp ngươi về là tốt chơi vui. Ở Goa Chi Thân, không nên đi thân thăm bạn, vẫn là thôi đi. Sở Vân Lê nói xong, làm bộ không nhìn thấy cung phụ mắt bên trong ngày nấy, quay người đi ra ngoài. Đời trước cung Linh Nhi nhưng không biết cung phụ muốn đem dị mẫu đệ đệ đưa tiễn, tựa hồ cu nở dê xác thực đưa tiễn, nàng không qua trở về mấy lần đều không nhìn thấy cung Minh Nhạc tỷ đệ. Cung Linh Nhi sống được quá đơn giản, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, đây đối với Sở Vân Lê tới nói không phải chuyện tốt. Đến trên đường, Sở Vân Lê không có lập tức trở về đi, mang theo Bình An trên đường đi dạo, nghĩ đến hắn cũng nhanh 3 tuổi, thuận chân liền vào bên cạnh thư tứ. Chọn lấy hai bản vỡ lòng dùng sách, Sở Vân Lê tính tiền đi ra ngoài. Lại tại môn khẩu đụng phải cái một thân rách dưới tên ăn mày, trước mặt đặt vào một bản ố vàng sách lật ra, nhìn thấy phía trên vẽ tiểu nhân cầm kiếm khoa tay. Thấy nàng đi ngang qua, tên ăn mày vội nói, phu nhân muốn luyện võ a, đây là Thiên Tầm kiếm quân lưu lại kiếm pháp, nhất chiêu ra, khí thế như hồng, có thể để bách thú thần phục, bao quát người ở bên trong Sở Vân Lê. Ta tin ngươi cái quỷ nha, nàng vốn dị nhấc chân muốn đi, nghĩ đến cái gì, hỏi, bán thế nào? Tên ăn mày gật gù đắc ý, phu nhân nên là cùng cái này kiếm pháp hữu duyên, 100 lượng Sở Vân Lê, 10 văn tên ăn mày, giấy đều không chỉ trị giá điểm ấy bạc, 50 lượng, 20 văn, thích bán hay không? Sở Vân Lê nhấc chân liền đi. Tên ăn mày không nghĩ từ bỏ, này Thiên Tầm kiếm quân lưu lại. Ngài đại khái chưa nghe nói qua danh hào của hắn, mắt thấy người đã cũng không quay đầu lại đi xa, hắn chỉ đành phải nói, bán về nhà sau, Sở Vân Lê tìm một cái nhánh cây, y đi theo dáng dấp chiếu vào trên sách khoa tay, không bao lâu, Chu Thị liền đến, nhìn nàng múa đến hưng khởi, nhịn không được hỏi, làm cái gì vậy? Sở Vân Lê há mồm liền ra, Bình An còn nhỏ, ta phải hảo hảo còn sống, đây là tại cường thân kiện thể. Chu Thị, nàng nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử tay bên trong nhánh cây xoay chuyển, không hiểu cảm thấy đẹp mắt bên trong lại có chút lăng lệ, chính thấy cao hứng, Hứa Phụ cũng tới. Hắn không có lên tiếng, Sở Vân Lê sẽ giả bộ không biết, nhất chiêu luyện mấy lần về sau, nàng lại qua lật sách. Trong sách này xác thực là kiếm pháp, bất quá, cái này kiếm pháp thực sự dám cho không thể, nếu thật là chiếu vào cái này luyện, lại cố gắng cu nở dê luyện không ra cái gì tới. Kiếm pháp không thể luyện chơi, nếu là cờ mờ tới giả, nhẹ thì thương thân, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Chẳng biết lúc nào, Hứa Phụ đi đến bên cạnh nàng, đưa tay cầm qua quyển sách trên tay của nàng, ngươi cái này từ đâu tới? Sở Vân Lê thản nhiên, bên đường 20 văn mua được. Hứa Phụ, cái này không được. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ động, kia cái nào hành đâu? Hứa Phụ thấy nàng một hai phải truy vấn ngọn nguồn, nói, Hứa gia phổ thông bách tính, liền trồng trọt mà sống. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua, kho châu thành ngoài có phủ hoa sơn trang, bên trong người đều có thể vượt nóc băng tường, không biết là thật là giả, dù sao ta là chưa từng gặp qua. Xem ra lập tức luyện võ không phải bí mật, thì Lai Trấn chỉ là địa phương nhỏ, bên ngoài không biết thật nhiều người luyện đâu rồi, có thể còn có từng cái thế lực. Ta chỉ là cường thân kiện thể, lại không muốn vượt nóc băng tường. Sở Vân Lê lần nữa thức mở đầu, nhánh cây xoay chuyển. Thân hình linh hoạt, thấy lâu, không hiểu có lăng lệ cảm giác. Này làm sao xem cũng không giống là làm ẩu. Hứa Phụ kinh ngạc cầm lấy quyển sách kia, nghi hoặc, thật chẳng lẽ nhặt được bảo hắn lật đến tờ thứ nhất, QNZ nhặt lên một cái nhánh cây khoa tay. Chu thị, sợ không phải điên rồi.